Thiên đường của dã thú, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới khi tỉnh lại lần nữa thì trời cũng đã tối, Nhiếp Kỳ vì ngửi được mùi thơm của thức ăn mà tỉnh dậy, lại bắt gặp Âm Tường đang ngồi bên giường ôn nhu nhìn mình, mặt không khỏi đỏ ửng một trận. Tường, anh làm gì, nhìn em như vậy, Nhiếp Kỳ đỏ mặt nói. Sao vậy, Tiểu Kỳ của anh thẹn thùng sao? Nhìn gương mặt bị đùa giỡn đến đỏ bừng của Nhiếp Kỳ, tâm tình của Âm Tường trở nên rất tốt. Đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa. Nhiếp Kỳ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới Âm Tường nữa. Được rồi, không trêu em nữa, đến uống canh đi, đêm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Thật sự có thể ra ngoài sao? Nhiếp Kỳ hưng phấn nhìn Âm Tường đang bưng canh được chuẩn bị riêng cho cậu lên. Đúng vậy, nếu em ngoan ngoãn uống hết chỗ này, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài. Được, em uống. Nhiếp Kỳ khẩn trương đem bát canh đưa lên miệng. Hoa, thật đắng, đây là cái gì vậy Tường? Nhiếp Kỳ vì bị đắng mà vội vàng đẩy cái bát ở trong tay Âm Tường ra. Cậu kiên quyết không uống thứ trong bát đó, nên cậu cứ như vậy mà rằng co qua lại với Âm Tường. Nghe lời đi Tiểu Kỳ, trong này có cho thêm chút thuốc bổ, rất tốt cho cơ thể em. Không muốn, rất đắng, không cần, người ta không muốn uống đâu. Tiểu Kỳ không muốn đi ra ngoài sao? Cưỡng bức không được Âm Tường đành phải chuyển sang dụ dỗ. Muốn, nhưng người ta không muốn uống thứ kia đâu. Nhiếp Kỳ lộ ra khuôn mặt nhăn nhó cùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Âm Tường. Ai, anh sao có thể bắt ép em như vậy chứ? Luyến tiếc người yêu, Âm Tường xoa hai tay của Nhiếp Kỳ vì cảm thấy chua xót mà nhăn mày lại. Nhẹ nhàng uống ngụm canh thật đắng kia, xoay người nhìn về phía Nhiếp Kỳ đang bất ngờ mà nhìn mình. Còn đang kinh ngạc vì sao Âm Tường lại muốn uống thứ kia thì bị đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy khiến đầu óc choáng váng, chén thuốc đắng ở trong miệng của Âm Tường ngược lại không hề cảm thấy khó nuốt mà còn tỏa ra hương vị ngọt ngào. Nhiếp Kỳ giống như một lữ khách đang khát không ngừng đòi hỏi trong miệng của Âm Tường. Cảm giác được đầu lưỡi của người yêu bất an thăm dò trong miệng của mình, Âm Tường lại uống một hơi nữa trong chén thuốc rồi bón lên, cứ bón từng chút như vậy, chỉ trong chốc lát chén thuốc chỉ còn trông thấy đáy. Âm Tường nhìn Nhiếp Kỳ chưa hết tình ý, khẽ cười ôm cậu vào trong ngực. Uống cái này rồi liền nghiện luôn chăng? Vẫn còn muốn uống nữa sao? Nhiếp Kỳ ngượng ngùng không trả lời, chỉ có thể vùi đầu vào lòng của Âm Tường, làm một con đà điểu đáng yêu. Cách chương.